Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 836, thần khí sinh ra. Quyển này tiên thư, là Diệp Phong thuận tiện từ đậu đậu thanh niên trên người kiếp lấy được vật bẩn. Khiến cho Diệp Phong mặt đầy ly kỳ là, quyển này tiên thư Phong Trang Thượng, lại viết, Diệp Phong thu, ba chữ kia. Diệp Phong lật lên, sắc mặt dần dần ngưng trọng, thứ này lại có thể là một quyển đặc biệt tu luyện chiến thần thần quyết. Chỉ là quyển này thần quyết, mỗi trang đều bị khu đi một đoạn ngắn chữ mấu chốt mắt. Nhưng loại này cơ với nguyên nhân nào đó thông thường thao tác pháp. Đối với luyện cấp cuồng ma cái này độc tài chư thiên đại đạo quái thai mà nói, lại hoàn toàn là ở tự cho là thông minh. Luyện cấp cuồng ma dựa vào chư thiên đại đạo hỗ trợ tính toán phân tích. Một phen suy diễn sau, không chỉ có đem tu bổ xong, còn nghĩ khác nhất cử suy diễn thành chuyên môn dùng để tu luyện thần cấp sức chiến đấu hoàn mỹ. Thần quyết, tìm hiểu hoàn bản này thần quyết sau, Diệp Phong rốt cuộc biết, nếu muốn trở thành cụ có thần cấp sức chiến đấu chiến thần. Loại đảo vẻn vẹn là xây nhà trước trúc cơ, có thể loại ra bao nhiêu con đường lớn là có thể đánh hạ bao sâu dày nền móng. Bao sâu dày nền móng là có thể cái ra rất cao nhà lầu. Nhưng Đông Phương Thiên Đế rõ ràng giữ lại một tay, chỉ cho luyện cấp cuồng ma đánh nền móng phương pháp, lại không cung cấp cái nhà lầu thần quyết. Đến đây, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc minh bạch. Đông Phương Thiên Đế đưa cái kia bản viết tay bí tịch, quyết không phải là vì trả nhân tình, mục tiêu của nó với đậu đậu thanh niên là cùng loại hình. Câu cá, Đông Phương Thiên Đế là vì ngũ đại thiên phủ, đậu đậu thanh niên là vì bọn họ tổ chức, phân biệt lấy tay sau bí tịch cùng không lành lặn thần quyết làm mồi. Ý đồ dẫn dụ Diệp Phong cái này đã danh chấn chư thiên nghịch thiên quái thai gia nhập bọn họ, vô ý luyện cấp cuồng ma lại đi một lần thiên đại vận cứt chó. Dựa vào hai cái thế lực đối nghịch đối với hắn lực tổng hợp dẫn dụ, lại mèo mù đụng con chuột chết như vậy, ngu dốt ra tuyệt đối không thể nào truyền ra ngoài. Thuộc về ngũ đại thiên vực lớn nhất cơ mật, hoàn chỉnh chiến thần tu luyện pháp, hơn nữa còn đem tiến hóa đến trung cực phiên bản. Nhưng là tìm hiểu hoàn chỉnh chiến thần tu luyện sau. Luyện cấp cuồng ma lại bội thụ gõ. Lòng tin, không hề như vậy bành trướng. Nguyên tu luyện chiến thần còn lâu mới có được luyện cấp cuồng ma lúc trước tưởng tượng đơn giản. Như vậy, Diệp Thiếu Hiệp, xem xong tổ chức chúng ta cung cấp thần quyết sau, ngươi có cảm tưởng gì? Một vị tao nhã lịch sự trung niên tú sĩ, đúng lúc đi vào Diệp Phong ở sân, đối với hắn mặt đầy thân thiết đạo, gia nhập chúng ta Đồ Thiên Giáo, chẳng những có thể đạt được tu luyện chiến thần hoàn chỉnh thần quyết, mỗi tháng còn có thể thu được một khối thần thạch tiền tiêu hàng tháng. Hơn nữa đi theo chúng ta săn giết hư thần, còn có thể săn được không rẻ tài nguyên tu luyện. Diệp Thiếu Hiệp, chính ngươi trước cân nhắc một chút đi. Vị này tư chất với chỉ số thông minh rõ ràng vượt xa đậu. Đậu thanh niên Đồ Thiên dạy một chút sĩ. Đối với Diệp Phong gật đầu cười một tiếng sau liền phiêu nhiên nhi khứ. Cũng không thả ra cái gì thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Không vào giáo liền sát cả nhà lời độc ác. Kỳ thái độ phá lệ để cho người ta như Mộc Xuân Phong. Không biết sao Đồ Thiên dạy ra bài thứ tự ác không đúng. Đã thấy rõ kỳ bản chất luyện cấp cuồng ma đã sớm đáp lời ghét cay ghét đắng. Đối với vị này tao nhã lịch sự trung niên tu sĩ cực kỳ thành kiến định tính là tiêu lý tàng đao. Hay lại là khoác dê lang cấp bậc, nguyên tu luyện chiến thần cũng cần đặc định tài nguyên. Loại này tài nguyên một trong số đó chính là tiên giới cũng không sản xuất thần thạch. Rất đơn giản, tiên giới cũng không sản xuất thần cấp linh khí. Các chiến thần thần lực không thể nào vô căn cứ chiếm được. Theo như bảo toàn năng lượng pháp tắc, dĩ nhiên muốn hấp thu thần năng, cho nên tu luyện chiến thần tài nguyên một trong số đó. chính là đầy ắp thần năng thần thạch. Kia hai đây, hai chính là thân thể trải qua không viên mãn thần kiếp chui luyện, đã bộ phận thần hóa, đầy ắp thần năng hư thần môn. Có thể tưởng tượng được, ở các chiến thần tàn phá niên đại, hư thần môn nhân sinh là bực nào u tối. Nguyên lai hư thần môn sở dĩ cổ động diệt tuyệt thần chiến sĩ, cũng không chỉ có chỉ là bởi vì quá mức ích kỷ điên cuồng, cũng có vì sinh tồn mà vật lộn bất đắc dĩ. Hư thần với thần chiến sĩ cũng đại biểu tiên giới cấp bậc kim tự tháp tột cùng nhất tầng chót. Giữa bọn họ ân oán tranh chấp, quả thực khó mà dùng chính nghĩa cùng không phải là chính nghĩa đi định tính. Lấy Đông Phương Thiên Đế uy vọng cùng nhân phẩm, không thể nào biết lừa dối ta đây cái tiểu thí hài. Luyện cấp cuồng ma nhìn chằm chằm chính ngồi xếp bằng ở chính mình tử phủ trung tao thủ lộng tư nhiệt độ ngọc mỹ nhân. Nghi đạo, nếu chép tay bí tịch chỉ là Đông Phương Thiên Đế là ngũ đại thiên phủ mời chào bản cuồng ma chôn phục bút, vậy hắn trả lại cho bản cuồng ma chân chính ân huệ. Chắc là cái này con mụ lẳng lơ môn. Nhưng là, cái này con mụ lẳng lơ môn ngoại trừ có thể làm mảng nghệ thuật thưởng thức ngoài, còn có thể có ích lợi gì? Được trung niên tu sĩ giống như đi dạo chợ rau như vậy tùy ý xông vào hậu viện nhà mình sau. Bởi vì cuộc so tài ủy hội cung cấp nhà mời an ninh quá đáng sơ sót, đưa đến cảm giác nguy cơ chợt tăng luyện cấp cuồng ma. Lập tức một cái pháp quyết, đem cả nhà chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Na cha, tới, giúp ba đốt lửa, lần nữa rảnh rỗi chứng đau Diệp Phong. Rốt cuộc muốn lên mình còn có một đại sự vẫn chưa xong. Vì vậy móc ra tạo hóa hỏa lò, đem một mực vùi ở trong trời đất nhỏ bé liệu dưỡng tâm linh bị thương Na cha. Kêu đi qua, một chùm đại hỏa từ đáy lò nổi lên. Diệp Phong cảm ứng một chút đại hỏa khí tức sau, lập tức mừng như điên. Ha ha ha, bảo bối này nhi tử cuối cùng không có phí công đau. Rốt cuộc có thể cho ba cống hiến tiên cảnh thiên cấp linh hỏa rồi. Vì vậy Diệp Phong mang theo đậu đậu, bắt đầu ở trong trời đất nhỏ bé đụng đụng đụng không ngừng rèn sắt. Hai ngày sau, Diệp Phong trợn mắt nhìn sửa đổi xong thiên binh cùng long chùy. Thất vọng, kinh thiên cấp thiết tinh thêm diễn thần kim sửa đổi sau, thiên binh với long chùy chất liệu quả thật cũng tiến hóa thành rồi thần thiết. Nhưng là, trong truyền thuyết thần khí đây, không phải nói, dùng thiên cấp thiết tinh chế tạo tiên khí, gia nhập một chút xíu diễn thần kim liền có thể tiến hóa thành thần khí sao? Tiểu ngu ngốc, liền hồn cũng không có sao có thể thành cái gì thần. Hồng lão quái chạy đến đại hiển uy linh rồi, đem người bảo bối kia con gái làm thịt đồ dùng cúng tế. Người lập tức sẽ có thần khí, cái này kêu là không bỏ được hài tử không bắt được lang. Biết không, Diệp Phong hung hăng trừng mắt về phía hồng lão quái đang lúc. Tiểu háo tử đi ra ló đầu, tiểu chủ tử, đừng nghe hồng lão quái nói càn, thiên binh với long chùy quả thật đã tiến hóa thành thần khí. Thần khí uy lực chủ yếu dựa vào khí linh tự nhiên đoán tạo thần khí. Vừa mới thành hình lúc, khí linh mới chỉ là nguyên thủy nhất thần thai. Cũng chỉ có như vậy một tế ti thật khó cảm ứng được thần hơi thở. Thần khí khí linh với thần đồng trổ mã là như thế. Cần trải qua tháng 10 mang thai, thần thai mới có thể dựng dục thành anh nhi bản khí linh. Theo khí linh lớn lên, thần khí uy lực càng ngày sẽ càng lớn, một mực dài hơn đến trưởng thành, thần khí uy lực mới sẽ đạt tới cực đại nhất. Vậy nó dài hơn bao lâu mới có thể trưởng thành? Diệp Phong hỏi, với thần đồng lớn lên là như thế. Tiểu háo tử đạo, ở tiên giới, thần khí dựng dục muốn trải qua 80.000 năm dài. Khí linh thành hình sau, 100.000 lớn hơn một tuổi, ở tại thần giới, dựng dục kỳ là 80 năm, sau đó 100 lớn hơn một tuổi. Diệp Phong nghe một chút, toại biết dựa vào thần khí ở tiên giới càn quét chư thiên lý tưởng, chỉ có thể là ảo ảnh trong mơ rồi. Thực ra đối chính thường các tiên nhân mà nói, thần khí thời kỳ sinh trưởng cũng không tính rất dài. Trên căn bản 7-8 tuổi khí linh là có thể cưỡi thần khí ở tiên giới càn quét chư thiên rồi. Chưa đủ 100 vạn năm ẩn dưỡng, đối với thọ nguyên đạt đến 1000 vạn năm các tiên nhân mà nói, cũng không khiếm khuyết phần này tính nhẫn nại. Nhưng đối với thời gian quan niệm một mực dừng lại ở địa cầu xã hội hiện đại cao tiết tấu luyện cấp cuồng ma mà nói, một tấc quang ấm một tấc vàng mới là danh ngôn chí lý. Dùng 100 vạn năm quang ấm tới tạo một cái đại uy lực vũ khí, đây quả thực là ngốc thiếu đến táng tận lương tâm bệnh thần kinh trình độ. Luyện cấp cuồng ma, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.